không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134. Hắn cùng Ứng Từ hai người đều là du khách trang điểm. Ứng Từ còn đeo đỉnh đầu mũ, thoạt nhìn so thường lui tới còn có vẻ tuổi trẻ một ít. Phương Thập Nhất không nhịn xuống nhiều đánh giá hai mắt, đương nhiên không phải nói trước kia Ứng đội lão, tuyệt đối không phải ý thứ này, chính là trước kia đi chính là thành thục ổn trọng phong. Hôm nay này mũ vùng, bỗng nhiên liền, ổn trung mang ra, trước mắt sáng ngời, mũ thực thích hợp Ứng đội, lão phu lão thê Phương Thập Nhất nói như thế nói. Sở Ca nghe thấy Phương Thập Nhất nói, quay đầu nhìn lại, tức khắc liền nhếch miệng vui vẻ lên, hắn bá bá bá mà chạy tới cùng tiểu pháp y kề tai nói nhỏ. Che rớt Ứng đội nửa khuôn mặt, thoạt nhìn tựa như du khách, bằng không liền Ứng đội đỉnh kia trương mặt lạnh Diêm Vương mặt. Đi chỗ nào giống như là chỗ nào muốn phát sinh án mạng bộ dáng. Phương Thập Nhất nhìn mắt Sở Ca, chẳng lẽ hắn cùng Ứng Từ tới thủy tộc quán, còn không phải là bởi vì nơi này có vấn đề sao? Không điểm tự giác, Sở Ca ngầm hiểu, Tiểu Tiểu Thanh nói, kia không giống nhau, chúng ta xử lý đều là người chết sự tình, người xử lý mới là người sống biến người chết sự tình. Phương Thập Nhất nghe vậy khóe miệng vừa kéo. Như vậy vừa nói, giống như hắn càng như là cái kia đi chỗ nào phát sinh án mạng suy tinh. Liền các ngươi hai cái tới, Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo đâu? Phương Thập Nhất hỏi, đại tỷ đầu đi sắc dụ chủ quản lấy ra dương chìa khóa. Nga, chính là khai phía trước cái kia thính dương, các ngươi còn chưa có đi xem qua đi. Đi, ta mang ngươi đi đi dạo. Sở Ca hứng thú bừng bừng mà nói. Không khỏi phân trần mảnh đất đầu đi phía trước đi. Sắc dụ, Phương Thập Nhất huyệt thái dương đau xót, nghiêm khắc tầm mắt bắn về phía Ứng Từ. Người nam nhân này ở hắn không ở thời điểm, đều dạy hắn học sinh thứ gì. Ứng Từ bị Phương Thập Nhất xem đến có chút không hiểu ra sao. Trên mặt vẫn là bưng lãnh khóc ca bộ dáng. Nhưng là cặp kia từ trước đến nay sắc bén trong ánh mắt, lộ ra ba bốn phân mờ mịt, Phương Thập Nhất xem đến rõ ràng, tức khắc muốn cười, hắn lạc hậu hai bước, cùng Ứng Từ song song đi tới. Tiền Tiểu Sâm nhìn nhìn, cảm thấy Phương Ca bên kia tuy rằng không gian vẫn là rất lớn, nhưng là không có nàng có thể dung thân đường sống. Nàng hút khẩu khí, vẫn là đi theo hoa hoa mặt đi tham quan phía trước đại sảnh. Nàng ở chỗ này đã là một đoạn thời gian người tình nguyện. Đối này tòa thủy tộc quán so Sở Ca càng quen thuộc. Sở Ca là cái lộ manh, thông thường hắn thiết kế đồ vật đều tự động hướng dẫn công năng. Tiền Tiểu Sâm mắt thấy Sở Ca đều phải chạy quá mức, vội vàng một phen giữ chặt, đem người xả trở về. Ở chỗ này đâu, người muốn đi chỗ nào? A, ha ha, chê cười. Chê cười, Sở Ca hắc hắc cười mỉa hai tiếng, xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Này chỗ đại sảnh là toàn bộ Hải Dương thủy tộc quán nhân khí nhất phượng, cũng là nhất đặc sắc chủ đánh địa phương, ước có ba tầng lâu cao đại sảnh, đối diện mặt chính là một đổ pha lê chế tạo thủy tường. Bên trong các màu sinh vật biển ở trong đó du tàu, nghiễm nhiên tự thành một cái sinh thái hệ thống. Người đứng ở này mặt thủy tường trước, giống như là một con kiến giống nhau thấp bé, mặc danh liền sinh ra một cổ kính sợ tới. Ở thủy sắc phát thâm địa phương, mơ hồ có thể thấy thật lớn mơ hồ ám ảnh, không biết là kình vẫn là cá mập, xây dựng ra biển sâu sợ hãi sâu thẳm cá mơ siêu. Tiền Tiểu Sâm từ làm xong người tình nguyện sau, liền không như thế nào lại đây, lại thấy như vậy một màn. Nhịn không được nhẹ hít vào một hơi, lẩm bẩm nói, ta như thế nào cảm thấy này so với ta mấy năm trước tới thời điểm. Còn muốn đại, còn muốn thâm, nghe nói là xây dựng thêm quá, Sở Ca nói. Tiền Tiểu Sâm gật gật đầu, mê muội mà dán pha lê tường xem mơ siêu. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ lạc hậu bọn họ một khoảng cách. Phương Thập Nhất nhẹ giọng hỏi Ứng Từ, nơi này có án từ. Chúng ta nhận được một cái ủy thác, là trước đây một cái án tử đương sự giới thiệu tới. ủy thác người chính là cái này thủy tộc quán trưởng, Ứng Từ giải thích nói. Quán trưởng, hắn cảm thấy hắn dính vào dơ đồ vật, cái kia đồ vật luôn là đi theo hắn, Ứng Từ nói. Hai người đi vào kia tòa trong đại sảnh, hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất, khóe miệng tựa hồ mang theo một chút cười. Vậy còn ngươi, ngươi tới là có án tử, mới vừa tiếp nhận một cái án tử, người chết sinh thời ở chỗ này đã làm người tình nguyện, Phương Thập Nhất nói. Hai cái không hề sinh hoạt tình thú nam nhân, khó được tới một cái có chút tình thú địa phương, cũng trong lòng biết rõ ràng đối phương nhất định là có án tử trong người. Phương Thập Nhất nhìn về phía trước mắt đại sảnh, cũng bị kia đổ thật lớn thủy tường hơi hơi chấn một chút. Đây là ta nói kết nước lạp. Sở Ca nói, này mặt thủy tường kỳ thật là một cái thật lớn vô cùng kết nước khảm nhập trong đó. Toàn bộ kiến trúc chính là quay chung quanh cái này kết nước mà kiến. Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu, nhìn kỹ bên trong sinh vật biển, hắn ý bảo Tiền Tiểu Sâm chuyên tâm, nói. Ngươi xem, cái này sa đế, màu trắng cắt đá viên viên, cùng Ôn Nhã khe hở ngón tay chung phát hiện chính là giống nhau. Tiền Tiểu Sâm hơi hơi mở to hai mắt, nhẹ hít vào một hơi, ngoặc kép, người ý tứ, Phương Thập Nhất không có nói thêm nữa cái gì, hắn chậm gì gì mà giống bình thường du khách giống nhau. Tại đây đổ thật lớn kết nước trước chậm rãi đi tới, thường thường nghỉ chân dừng lại. Tiền Tiểu Sâm đi theo hắn phía sau, nỗ lực mà híp mắt, ý đồ ở bên trong nhìn ra một đóa hoa tới. Bỗng nhiên Phương Thập Nhất ngồi xổm xuống, Tiền Tiểu Sâm không rõ nguyên do mà đi theo ngồi xổm xuống. Làm sao vậy, này đó tôm biển, Phương Thập Nhất chỉ vào nằm ở sa đế. Bị dòng nước vào tới pha lê trước hơn 10 chỉ con tôm. Nhíu mày, loại này tôm biển đối thủy chất lượng điều kiện yêu cầu rất cao. Thủy nước ấm áp trong nước hàm lượng biến hóa, đều vô cùng có khả năng dẫn đến cái chết, hắn đang nói. Một cái sắc thái sặc sỡ tiểu ngư ở hắn trước mắt phiên thượng cái bụng. Tiền Tiểu Sâm, ngoặc kép, nơi này thủy nhất định bị đổi thành quá, chẳng sợ lúc sau lại bị đổi trở về. Đối này đó bản thân cực kỳ mẫn cảm loại cá tôm loại tới nói. Như cũ là chí mạng, Phương Thập Nhất ngữ tốc thực mau mà nói. Đúng lúc này, một cái bạch kình chậm rãi từ từ mà bơi tới hắn trước mặt. Cái trán chạm chạm pha lê, như là ở cùng hắn chào hỏi. Phương Thập Nhất ngẩn người, liền ở hắn giơ tay tưởng dán lên pha lê thời điểm. Trước mắt phòng phát sóng trực tiếp không hề dấu hiệu mà mở ra. Hoa hoa hoa làm ta sợ muốn chết, đây là cái gì, được trứng bạch tặng cá, trên lầu có thể hay không có điểm văn hóa, đây là bạch kình hảo đi, bạch kình, PS, nhiệt liệt hoan nghênh tiểu chủ bá, hằng ngày do hỏi nào có thi thể, phi, ta vị diện này lại không có này cái gì bạch kình, không biết thực bình thường, PS, tiểu chủ bá thật chăm chỉ, ta ái. Người xem luyện đan chân nhân hướng chủ bá đưa tặng một quả hợp hoan đan. Kiến nghị sử dụng là cái gì? Phương Thập Nhất trong lòng khó chịu, kia đầu đáng yêu hữu hảo bạch kình ở Phương Thập Nhất bên này lay động cái đuôi. Dừng lại thật lâu, thực mau hấp dẫn tới rất nhiều tiểu hài tử cùng gia trưởng. Một cái tiểu nam hài bỗng nhiên nắm khởi nắm tay, hướng pha lê thượng một truy. Trong miệng phát ra oa, một tiếng kêu, tưởng hù dọa kia đầu bạch kình. Phương Thập Nhất nhìn xem kia nam hài, thật hùng, bạch kình vẫy vẫy cái đuôi, nhưng nghiêng đầu, cũng không có bị dọa đến. Nhưng thật ra cảm thấy hào chơi dường như, nó bơi ra một chút khoảng cách, bỗng nhiên nhanh chóng vọt tới nam hài trước mắt, đột nhiên trương đại miệng, đen xì miệng rộng há hốc, như là muốn đem nam hài nuốt vào dường như. Nam hải oa, mà hét lên một tiếng, tức khắc bị dọa khóc, bên cạnh mặt khác tiểu hài tử cười thành một đoàn, bạch kình, ba, mà một chút, phun ra một vòng tròn nhi, nghịch ngợm đến không được, Phương Thập Nhất lòng tràn đầy đều là vừa rồi phát sinh án mạng. Hắn tìm được ở hai tử đôi xem náo nhiệt Sở Ca. Hạ giọng, Sở Ca, có án mạng, ha ha tiểu pháp y ngươi xem này bạch kình. Gì? Sở Ca vẻ mặt ngốc mà quay đầu nhìn về phía Phương Thập Nhất. Trên mặt biểu tình đều đọng lại, ta khả năng không nghe rõ. Ngoà kép, ba, Bạch Kình lại phun ra một vòng tròn nhi. Lúc này lại không đơn giản là cái vòng, một cái sưng to quần lấy tơ máu trong mắt bị Bạch Kình phun ra. Kéo một cây thật dài huyết sắc thần kinh, phiêu đãng ở trong nước biển, dán pha lê dương, kia chỉ trong mắt trên dưới quay cuồng, lại như là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt. Một đám tiểu hài tử, a, vừa rồi bị dọa khóc tiểu nam hài, đột nhiên lại cất cao nhất giai decibel, khóc đến càng cấp càng hung, mặt khác tiểu hài tử xem choáng váng, lúc này mới phản ứng lại đây. Tức khắc toàn bộ đại sảnh đều thành tiểu hài tử tiếng khóc hòa âm thính. Làm ầm ĩ một mảnh, giữ cửa ngoại đứng bảo an đều kinh động. Sở Ca nuốt nuốt nước miếng. Hảo ta nghe rõ, ta đây liền đem hòa thượng bọn họ kêu trở về, hắn vội vội vàng vàng mà nghịch đám người chạy đi. Đại gia bảo trì chấn định, tới rồi bảo an giơ đại loa tê kêu, thật vất vả mới đem khủng hoảng đám người chấn xuống dưới. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người điệu thấp mà trà trộn ở trong đám người. Bên cạnh cắm một cây tên là Tiền Tiểu Sâm, ngọn nến. Tiền Tiểu Sâm nhỏ giọng hỏi, cái này thủy tộc quán là thật không lớn thích hợp đi. Ân, Phương Thập Nhất thấp giọng ứng một chút, chúng ta đã báo nguy. Ở cảnh sát đã đến phía trước, phiền toái các vị du khách phối hợp, đừng rời khỏi hiện trường. Bảo an tiếp tục gào thét. Tức khắc một đợt du khách bất mãn mà lớn tiếng oán giận lên. Dựa vào cái gì muốn đem chúng ta khấu lưu ở chỗ này? Này rõ ràng là các ngươi trong quán sự tình. Chính là, chúng ta muốn đi ra ngoài. Thỉnh đại gia an tĩnh. Bảo an khan cả giọng. Nhưng mà lúc này là như thế nào cũng áp không dưới ngo ngoe dục dịch lên du khách. Liền ở sở hữu bảo an sứt đầu mẻ chán thời điểm. Giữa sân bạo động du khách bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người ngừng thở, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phương Thập Nhất cùng Ứng từ phía sau cái kia lũ lụt dương. Bảo an bị nhìn chằm chằm đến cả người phát mao. Hắn xoay người xem qua đi, chỉ thấy một cái ăn mặc đồ lặn nam nhân, theo dòng nước, chậm rãi hướng kết nước pha lê nơi này phiêu lại đây. Đông, một tiếng. Hắn đầu khái thượng pha lê, hư hư treo ở trên mặt kính bảo vệ mắt pha chạm liền rớt xuống dưới. Lộ ra một con trống rỗng hốc mắt, hắn cả người trình hình chữ đại, ra, phiêu ở trong nước, dán ở kết nước thượng, một con hoàn hảo đôi mắt khẽ nhếch, bên kia lỗ trống hốc mắt, còn có tiểu ngư chui vào chui ra, a, lúc này không chỉ có là tiểu hài tử, đại nhân cũng đi theo hét lên. Chúc Chân Chân bọn họ vội vàng tới rồi, phía sau đi theo cái kia sắc dụ đối tượng chủ quản. Chủ quản mới vừa chen vào trong đại sảnh, liền nghe thấy trong đám người đột nhiên nổ mạnh khai một tiếng thét chói tai. Sợ tới mức hắn run lên, hắn vội vàng theo đám người tầm mắt xem qua đi, trên mặt hắn huyết sắc nháy mắt lui đến sạch sẽ, thất thanh kêu lên, quán trưởng, tác giả có lời muốn nói. P.S. Quán trưởng tử vong thời gian cùng đôi mắt thoát ly thời gian không phải nhất trí. Cho nên tiểu pháp y phòng phát sóng trực tiếp mở ra thời gian có cái thời gian kém mơ siêu chương. 124 tại tuyến trang khốc thứ 124 tại tuyến trang khốc thứ 124 thiên tiểu pháp y. Ta cùng với thế vô tranh, nề hà luôn có người mơ ước ta kết nước kia cổ thi thể là quán trưởng. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ sắc mặt đều trầm xuống dưới. Phương Thập Nhất nói khẽ với Ứng Từ nói. Người ủy thác người còn nói qua cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.